Chương 203, cầu nguyện hỏa diễm. Canh thứ 2 hoành ô trước mắt là sông ra Long Chi quật về sau, là một tòa bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, ầm vang một tiếng, lão nhân này ngược lại là rất kích thích, trực tiếp mở ra cano liền hướng phía thác nước phóng đi, cả chiếc cano trực tiếp bay lên không. Đối với cái này Lạn Sở cùng Cẩn hiển nhiên không cảm thấy kinh ngạc, sớm liền có chuẩn bị, mà nhìn qua ạ Nỉm Dương cũng biết, nơi này đúng là một đầu, cho nên QNZ đã sớm chuẩn bị, bất quá sạp gì nạ liền không có, lập tức dọa phải. Nắm lấy Dương, nghĩ đến vừa mới nàng cho mình buông lỏng, cảm thấy cũng là không có có mơ tưởng, bản năng đưa tay ôm lấy nàng, vừa rồi nàng để cho mình thả nối lỏng, hiện tại đổi thành mình cho nàng cảm giác an toàn. Rất nhanh, thuyền rốt cục rơi xuống, trực tiếp đáp xuống dưới thác nước dòng sông bên trên, hướng phía trước phương mở đi ra, đồng thời nhấc lên từng đợt bọt nước sạp gì nạ mới rốt cục thở dài một hơi, lại phát hiện mình bị Dương ôm vào trong ngực, lập tức sắc mặt có chu tờ đỏ bừng. A ô, đúng lúc này, một trận tiếng kêu chợt nhớ tới, đưa tới chú ý của hai người, mà Lạn Sở cùng Cấn nghe tiếng thì là nở một nụ cười, sạp gì nạ mượn cơ hội thoát ly Dương ôm ấp tờ. Trong lòng nhưng lại không biết vì cái gì nổi lên một tia không bỏ. Đúng lúc này, chỉ gặp tại một mảnh đẹp tức bãi cỏ về sau, trong rừng rậm một đạo màu vàng nâu thân ảnh từ trong rừng cây vọt ra. Nhỏ nhắn xinh xắn cánh, cùng loại bút bê vài gương mặt, thật nhỏ xúc giác, là một cái giờ dạ gô nách, tốc độ rất nhanh hướng thẳng đến bên này vọt tới. Dương có thể cảm giác được, cái này giờ dạ gô nách thực lực rất mạnh, tối thiểu thiên vương cấp bậc. Hẳn là nguyên tắc bên trong thủ hộ lấy cầu nguyện miếu nhỏ cái kia giờ dạ gô nạch, nghe nói là đời trước bờ lệch sổn diêm đạo quán huấn luyện ra tổ kẻ mận. Từ nguyên tắc bên trong QNZ đó có thể thấy được sự cường đại của nó, mặc dù là tại vậy ngược trạng thái nhưng là không có nghĩa là sẽ không nhận tổn thương, chỉ có thể nói nó cảm giác không đến quá nhiều đau đớn, bị trạ gì giật đánh chúng nhiều lần, tịnh lại tại tiệp chủ cùng giờ dạ gồn phối hợp xuống. Dùng thần đờ tuyệt chiêu cùng lôi điện uy lực đánh chúng nhiều lần khôi phục thần trí về sau còn có thể đứng lên, thực lực như vậy tuyệt đối đủ mạnh, mà lại vậy ngược trạng thái thời điểm. Cái kia có thể bảo hoàn toàn không tác dụng phụ hỉ ở bỉm liên hoàn doanh mới gọi hung mãnh. Giờ dạ gỗ nạch ngươi đã đến cắp chỉ tại bờ sông tìm cái địa phương ngừng thuyền, sau đó đám người liền lên bờ, giờ dạ gỗ nạch thì là hạ xuống dưới, giống như đang đợi đám người. Cận thấy thế lập tức tiến lên vuốt ve giờ dạ gỗ nạch đầu, mà giờ dạ gỗ nạch cu nở dê dịu dàng ngoan ngoãn túi đầu xuống, bị cơn vuốt ve giờ dạ gỗ nạch hiển nhiên lộ ra thật cao hứng. Sau đó Lạn Sở cùng cặp chỉ cu nở dê tiến lên cùng giờ dạ gỗ nạch chào hỏi. Tốt giờ dạ gỗ nạch, nhanh dẫn chúng ta qua đi thôi, đánh xong chào hỏi về sau, Lạn Sở liền đối với giờ dạ gỗ nạch nói ra. Giờ dạ gỗ nạch nghe tiếng nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người ở phía trước dẫn đường. Nhìn xem nơi này, đúng là một bọn người ở giữa tỉnh thổ, mỹ lệ trên đồng cỏ mọc đầy hoa tươi, nhìn bắt ngát đều là màu sắc rực rỡ hải dương, trên đồng cỏ thỉnh thoảng có bổ kẹ mần đi qua, cùng loại đuôi to lực, hộp tiếp loại này bổ kẹ mần rất nhiều. Trước đây thật lâu khi bổ kẹ mần cùng nhân loại còn không hợp thời điểm, vì không tạo thành không hy sinh cần thiết, chúng ta ngự long ra đại biểu nhân loại cùng bổ kẹ mần nhóm hòa đàm, mới vì bổ kẹ mần cùng nhân loại mang đến chung sống hòa bình hôm nay. Mà nơi này, chính là ta ngự long ra đời đời muốn bảo vệ địa phương, cầu nguyện cửa hàng thờ phụng lúc trước, dùng tới cầu nguyện cùng tổ kẻ mẩn chung sống hòa bình hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm sinh sôi không ngừng cho tới hôm nay cũng chưa từng hủy diệt, đến cầu nguyện miếu nhỏ, liền có thể biết thân phận của ngươi. Một bên tiến lên cái này, Lạn Sở một bên nói với Dương lấy nơi này lai lịch. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, trong đầu vẫn không khỏi nổi lên một cái vẽ mặt, chính là lúc ấy. Mình trong lúc vô tình tiến vào cái kia thần bí vòng xoáy bên trong nhìn thấy phiến đá hình tượng. A-o-a-o, Dương trầm tư thời điểm, giật rồng âm thanh ầm vang lên, chỉ phía trước, đã thấy cách đó không xa một chỗ dòng sông phía trước, chính là một tòa nhìn qua cũng không xa hoa miếu nhỏ, chỉ sợ chỉ đủ mấy người tiến vào mà thôi. Giờ dạ gỗ nạch đi tới miếu nhỏ trước, đối mấy người kêu lên, sau đó liền đứng ở một bên, rất lộ ra nhưng tòa miếu nhỏ này đã đủ nhỏ, nó đi vào. Khẳng định là càng chen, cho nên ý tứ của nó là nó ở lại bên ngoài. Tốt tiến vào miếu nhỏ liền có thể có được hết thể đáp án. Các thiếu gia tiểu thư chúng ta đi vào đi, cắm chỉ thấy thế đối lấy đám người mở miệng nói. Sau đó xuất trước đi vào, Lạn Sở cùng cần thấy thế cu nở dê đi vào theo. Dương có chút do dự một chút, sau đó cùng sạp di nạ liếc nhau một cái, gặp sạp di nạ đối với mình nhẹ gật đầu, cũng là đi vào theo. Cầu hoa tươi tiến vào trong miếu nhỏ, bên trong cấu tạo rất đơn giản, tứ phía đều trống rỗng, ngay phía trước trên vách tường, nguyên một khối vách tường đều khắc lấy đồ án. Nhìn thấy cái này đồ án sau Dương một trận kinh ngạc, cái này Đoàn cùng lúc ấy mình nhìn thấy trong đó một bức phiến đá giống nhau như lúc, là bộ kẹ mẩn nhóm vây quanh nhân loại cầu nguyện hình tượng. Dương cảm thấy thầm nghĩ, Ngự Long gia cùng cái này phiến đá có quan hệ thế nào sao mà tại phiến đá phía trước, là một cái đơn sơ giá đỡ, trên kệ là một cái cùng loại với hoàng kim dụng cụ bên trong thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, chỉ là tới gần cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Cái này hỏa diễm cùng dụng cụ, cùng phiến đá phía trên, đứng tại tế đàn bên trên người kia cầm trong tay giống nhau như lúc. Tốt Dương thiếu gia, hiện tại có thể bắt đầu khảo thí thân phận của ngươi cắm dự chỉ đối ngọn lửa kia cung kính hành lễ về sau, liền quay người đối Dương mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng cảm thấy rất ngờ vực, tới đây muốn chứng minh khảo thí bất quá tất nhiên sẽ mang mình tới đây, ứng nên là có phương pháp gì đi ta phải nên làm như thế nào cái này cầu nguyện hỏa diễm. Là cầu nguyện bổ kẻ mẩn cùng nhân loại chung sống hòa bình sử dụng hỏa diễm, ta Ngự Long gia đời đời kiếp kiếp tợ rõ tẹt đều chưa từng dọc tát, mà lúc trước cũng là ta Ngự Long gia đại biểu cho nhân loại cùng bổ kẻ mẩn nhóm nói chuyện với nhau, cho nên ngọn lửa này cu nở dê đại biểu bọn ta Ngự Long gia. Ngươi tới gần hỏa diễm chỉ cần hỏa diễm sẽ không tổn thương ngươi, liền chứng minh ngươi là Ngự Long gia người lạn sở nghe tiếng mở miệng nói ra. Tới gần hỏa diễm sẽ không tổn thương liền có thể xác định Dương trên cơ bản xem như minh bạch, đánh cái so sánh, dạm thì đặt toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, nhưng là chỉ cần là người thiện lương, có thể cùng dạm thì đặt tâm ý tương thông cùng dạm thì đặt chỉ gặp có ràng buộc người, liền sẽ không bị dạm thì đặt ngọn lửa trên người bị phỏng. Hẳn là lợi dụng tương tự nguyên lý đến xác định. Ta hiểu được Dương nghe tiếng nhìn xem phía trước thiêu đốt lên hỏa diễm đi tới. Sạp gì nạ thấy thế cũng là có chút điểm lo lắng, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm. Còn bên cạnh mập cũng giống như vậy, đương nhiên khẩn trương nhất hay là lạn sở cùng cơn bọn hắn.